ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 80, có kẻ mặc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Tần Lam lấy ra danh sách trên bày ra vật tư cũng không ít, bất quá những vật tư này đều cần Trần Tân dùng hắn chỗ tránh nạn sản xuất rau quả đi tiến hành trao đổi. Danh sách trên cũng liệt ra đặc công đội trải qua thảo luận về sau cho rằng thích hợp trao đổi tỷ lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với vật tư trao đổi Trần Tân đương nhiên không có dị nghị, chuyện này với hắn cũng là rất có chỗ tốt, chỉ là đối với vật tư trao đổi tỷ lệ hắn nhưng lại có khác biệt ý kiến. 100 cân mới mẻ rau quả trao đổi 5 túi nước bùn. Cái tỷ lệ này có thể tiếp nhận. Trần Tân nhìn xem danh sách trên đánh dấu trao đổi tỷ lệ, một đầu thẩm tra đối chiếu lấy. Bất quá cốt thép cái này liền hơi cường điệu quá đi. Thế mà 20 cân rau quả mới có thể đổi một cây cốt thép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt thép đối với Trần Tân tới nói cực kỳ hữu dụng, không nói những cái khác, gia cố chỗ tránh nạn cửa lớn là tất nhiên phải dùng đến xi măng cốt thép. Chúng ta cung cấp là tiêu chuẩn phi 12x12 cốt thép, mà lại A Tân ngươi cũng biết vốn là không có vật liệu thép nhà máy, tất cả những này đều ỷ lại đường sắt đưa vào, giá cả quý một điểm có thể lý giải. Tần Lam hướng Trần Tân giải thích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù hai người đã từng là nam nữ bằng hữu, nhưng ở có kè mặc cả thời điểm hai người hiển nhiên đều không có câu kỵ quá khứ tình cảm, đều tại tính toán chi ly. Nhưng 20 cân rau quả mới có thể đổi một cây cốt thép, cái giá tiền này cũng vẫn là không hợp thói thường, ta cảm thấy 10 cân là cái có thể tiếp nhận giá cả. Trần Tân mở miệng liền đem trao đổi tỷ lệ chặt một nửa, không xem qua chỉ riêng lại nhìn về phía Tần Lam chờ lấy nàng trả giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên Tần Lam lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nói. 10 cân cũng quá ít, nhiều nhất 18 cân, nhưng mà Trần Tân lại một bước cũng không nhường, vẫn như cũ lặp lại. 10 cân, không phải ta liền đi tìm người khác đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây không có khả năng, coi như ngươi phóng tới tay trước ngươi cũng không có khả năng dùng 10 cân cải trắng đổi một cây cốt thép. Tần Lam dùng sức lắc đầu, nhưng vẫn là làm ra thỏa hiệp. 15 cân, không thể ít hơn nữa. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân nở nụ cười, nói với nàng. Một người lui một bước 12 cân đi, trước cho ta làm 50 cây cốt thép đến, nhu cầu cấp bách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhu cầu cấp bách, A Tân ngươi muốn làm gì, cần nhiều như vậy cốt thép. Tần Lam nghe xong Trần Tân nói nhu cầu cấp bách lập tức sinh ra hiếu kỳ. Trần Tân cực kỳ trực tiếp nói, tận thế đều đã giáng lâm 3 tháng, nhiệt độ không khí đã không sai biệt lắm tiếp cận băng điểm, thừa dịp còn không có đóng băng, ta định đem chỗ tránh nạn cửa lớn ra cố một chút. Cho nên ngoại trừ cốt thép còn cần xi măng, cát đá cùng thép tấm, mấy dạng này kiến trúc tài liệu trao đổi tỷ lệ ta có thể tiếp nhận, mau chóng cùng một chỗ vận tới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trần Tân nói là phải dùng đến gia cố chỗ tránh nạn cửa lớn, Tần Lam hiểu rõ nhẹ gật đầu, 10 phần thống khoái liền đáp ứng xuống. Hiện tại chính phủ chỗ tránh nạn cũng đều đang tiến hành đại quy mô xây dựng thêm công việc, tất cả chỗ tránh nạn đều điểm đến đại lượng kiến trúc dùng tài liệu, Trần Tân muốn vật tư lượng cũng không lớn, đặc công đội chỉ cần từ mình vật tư bên trong vân một điểm ra liền có thể thỏa mãn hắn cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thỏa đàm liên quan tới kiến trúc dùng tài liệu nhu cầu, Trần Tân lại đưa ra một hạng danh sách trên không có nhu cầu. A Lam người có thể giúp ta làm điểm pha lê tới sao? Tốt nhất là loại kia ống tròn đồng dạng lớn ống thủy tinh, nếu là có loại này hình dạng bể thủy tộc thì tốt hơn, ngoài ra còn có máy bơm chân không? Chơi đổ là có thể làm ra, bất quá A Tân ngươi muốn những vật này làm gì? Tần Lam có chút kỳ quái hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Tân cười cười giải thích nói. Bể thủy tộc có thể cải tạo thành đề nghị dòng chế dưỡng máy móc, chỗ ở hạ chỗ tránh nạn khẳng định sẽ có dưỡng khí vấn đề, chính ta cần một đài, Long Nương nơi đó cũng cần, ta giúp nàng làm một đài cũng có thể đem nàng nơi đó rượu ngon đều đổi lấy, trời lạnh uống rượu thế nhưng là có thể lấy ấm. Người cũng không phải bọn Tây, làm cái gì uống rượu sưởi ấm. Tần Lam mặc dù dạng này nhà rãnh, nhưng vẫn là đáp ứng Trần Tân yêu cầu tại tùy thân sách nhỏ trên nhớ kỹ Trần Tân muốn đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người lại lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần danh sách trên các loại vật liệu trao đổi tỷ lệ cùng Trần Tân thêm lệnh bên ngoài mấy hạng vật tư, lúc này mới kết thúc giữa hai người cò kè mặc cả. Mà kết thúc có kè mặc cả, ba người ở giữa chủ đề liền dễ dàng rất nhiều. Trần Tân cũng hỏi tới một chút hắn cảm thấy hứng thú chủ đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói đến hiện tại chỗ tránh nạn bên trong chủ yếu đồ ăn là cái gì? Sẽ không thật là chuột con giun súp nấm A, Trần Tân mở cái trò đùa. Nhưng chuột con giun cùng cây nấm xác thực đều là thích hợp tại nhiệt độ thấp cùng dưới mặt đất không ánh sáng hoàn cảnh chăn nuôi động thực vật cũng là tai nạn trước đó quốc gia công bố chỗ tránh nạn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với vấn đề này, Đinh Ninh chỉ là nhún vai tựa vào Trần Tân phòng khách trên ghế salon. Ta gần nhất mới né tránh khó chỗ, không rõ ràng lắm, bất qua ăn đồ vật trên cơ bản liền là khoai tây cùng cây nấm hầm chuột thịt ngược lại là cơm còn có thể bao ăn no rất kỳ quái. Quốc gia tại tai trước điều tập không ít gạo, hiện tại có gạo cơm ăn không kỳ quái. Tần Lam ngược lại là so Đinh Ninh hiểu rõ hơn một chút tình huống, thế là nàng hướng Trần Tân giải thích nói. Về phần nói cây nấm cùng khoai tây, cây nấm là trước mắt mỗi cái chỗ tránh nạn đều đang trồng đồ vật quốc gia cung cấp cây nấm khuẩn bao sản lượng không sai, hiện tại một tháng liền có thể thu hoạch một lần, nếu như không phải trồng diện tích không đủ, kỳ thật chỉ dựa vào cây nấm đã có thể thỏa mãn đồ ăn cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói đến đây Tần Lam dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Về phần khoai tây, quốc gia cũng không có lớn diện tích mở rộng trồng, mặc dù thứ này cao sản, nhưng là đối thổ nhưỡng cùng phân bón nhu cầu cũng cao, không bằng cây nấm tới sản lượng ổn định. Mà lại hao tổn nước hao tổn điện, bình thường chỗ tránh nạn cũng không có lớn diện tích trồng điều kiện, cho nên thành phố là tại nhà máy điện phụ cận mở ra một cái chuyên môn dưới mặt đất trồng khu đến trồng khoai tây, sản lượng không tính quá cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Tân nghe được Tần Lam nói như vậy, cũng lý giải nhẹ gật đầu. Trên thực tế lúc trước hắn tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm trước tiên nghĩ tới cũng là loại khoai tây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nắm năm đó kia một bộ đốm lửa nhỏ cứu viện phúc tất cả mọi người biết loại khoai tây có thể sống sót cho nên cảm thấy tận thế, loại thời điểm này không nên loại khoai tây sao? Nhất là các loại tiểu thuyết xuyên Việt bên trong, xuyên qua cổ đại ngoại trừ đốt pha lê tạo xà phòng bên ngoài tìm khoai tây cũng cơ hồ thành phải làm sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy đây là một loại thần vật mẫu sinh mấy ngàn cân thu hoạch đối với truyền thống nông nghiệp kia mẫu sinh khả năng còn không khoai tây 1/10 sản lượng tới nói, không thể nghi ngờ là một loại giảm chiều không gian đả kích. Khoai tây xác thực có rất nhiều ưu điểm, đầu tiên tự nhiên là sản lượng cao, mẫu sinh mấy ngàn cân đối với khoai tây tới nói tựa hồ là rất bình thường sản lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, khoai tây cực kỳ thích hợp tại cao hàn địa khu sinh trưởng, Viêm quốc Mông Cổ, Lucia Siberia, đều là trồng khoai tây chủ khu sản xuất, nó có thể đang giận ấm chỉ có 10 độ trở xuống hoàn cảnh hạ vẫn như cũ khỏe mạnh sinh trưởng, không cần quá nhiều nước tưới tiêu liền có thể cam đoan tương đối cao sản lượng. Mà lại khoai tây còn dinh dưỡng phong phú, dầu có tinh bột tại rét lạnh hoàn cảnh hạ có thể vì nhân thể cung cấp đại lượng nhiệt lượng cùng dinh dưỡng, đúng là duy trì sinh mệnh trọng yếu đồ ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng khoai tây lại không phải là hoàn mỹ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.